Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1929, chương 1929, Nham Quy Thánh Thuẫn. Răng rác, Tần Mặc cong ngón búng ra, khấu trừ tại đây cán trường thương lên, tướng thương thân đã đoạn, trung niên nhân trừng mục, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn biết rõ một kích này uy lực, chân cương hóa thương, chính là hắn năm thành công lực chỗ tụ, coi như là đổi thành chính hắn, cũng khó có thể một ngón tay đạn đoạn. Thiếu niên này thực lực mạnh, lại tại hắn phía trên. Cái này nhất niệm đầu vừa lên, trung niên nhân thì là chứng kiến, Tần Mặc trên tay cũng che một tầng diễm cháo, lập tức hiểu rõ. Nguyên lai là thiếu niên này trên người dị bảo chi lực. Trong lúc nhất thời, trung niên nhân ánh mắt chớp liên tục, nhúc nhích vẻ tham lam. Thiếu niên này trên người chí bảo uy lực, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn, vốn cho là chống cự hỏa diễm chi lực phòng ngự bảo vật. Hiện tại xem ra, đúng là công phòng nhất thể chí bảo. Chỉ cần điểm này, ít nhất thánh cấp đỉnh phong bảo vật mới có uy lực như vậy. Tiểu tử, tài không thể để lộ ra, thực lực không đủ, lại muốn suy đoán bảo vật như vậy đi ra khoe khoang. Chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, bổn tọa hôm nay sẽ dạy ngươi bài học, cho ngươi khắc cốt minh tâm. Trung niên nhân động, thân thể điện xạ mà ra, hóa thành một đạo trường thương chi ảnh, hướng phía Tần Mặc tập kích đến. Lúc này đây, trung niên nhân vận dụng binh khí, chính là một cây đoản thương, cùng hắn thân hình hợp nhất, thương mang tàn sát bừa bãi, trong lúc mơ hồ như là nhất điều giao long uốn lượn xoay quanh. Đây là tuyệt sát một thương, đem so với trước độc hành võ giả, trung niên nhân tác thì muốn mạnh hơn rất nhiều, các phương diện đều rất già cay, ra thương như lôi đình. Hơn nữa, hắn trong tay cái này cán súng lục cũng là một kiện trọng bào. Chính là thánh cấp đỉnh phong phẩm chất, để cho ta khắc cốt minh tâm. Tần Mặc nói nhỏ, nếu là ở mật thất trước khi bế quan, tao ngộ người trung niên này, Tần Mặc sẽ phải chịu một ít uy hiếp. Kỳ thật thực lực so Bạch Trạch Tông những cái kia hoàng chủ cảnh trưởng lão còn cường đại hơn. Thế nhưng mà, hiện tại hắn tu vi, coi như là bước vào hoàng chủ cảnh trung kỳ. Theo hắn, một phát này uy thế cũng có chút không đủ. Sau một khắc, Tần Mặc động, hắn thủ trưởng nghiêng nghiêng cắt ra, thẳng chém về phía trước, cũng không vận dụng kiếm hồn chi lực, thanh kim thần diễm, thậm chí không có sử dụng huyết khí chi lực, vẻn vẹn là vận chuyển chân cương. Đồng thời, điều động kiếm hồ lô bên trong đích cái kia đoàn thần kỳ năng lượng, phân ra một đám, che ở mặt bàn tay lên. Hắn phải thử một chút loại này thần kỳ năng lượng tác dụng, dùng tay không cùng bổn tọa va chạm. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, trung niên nhân cả kinh, rất là tức giận, chợt lại là kinh hỉ. Hắn bản lo lắng thiếu niên này có mang dị bảo phòng ngự quá mạnh mẽ, không cách nào một lần hành động phá phòng thủ, cho nên vận dụng toàn lực. Hiện tại, thiếu niên này càng như thế vô lễ, dùng tay không nghênh địch. Cho dù hắn dị bảo có thể phòng ngự, cũng sẽ bị một phát này chấn tổn thương. Phanh, nhưng mà, Tần Mặc một trường cắt tại đoàn thương lên, nương theo lấy một tiếng trầm đục, thương thân đúng là bị chặt đứt, thiết diện hình thành bóng loáng, như cùng là bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt đồng dạng. Đây là, trung niên nhân hoảng hốt, trong nội tâm báo động cuồng tiếng nổ, cuối cùng ý thức được không ổn. Vừa rồi thiếu niên này hóa giải kích thứ nhất, lại không phải dựa vào bảo vật chi lực, mà là thiếu niên này thực lực của bản thân ầm ầm. Lúc này, chặt đứt cái này cán thánh cấp súng lục về sau, Tần Mặc một trường này uy thế mới bạo phát đi ra. Cái loại này thần bí năng lượng đã bị kích phát, lại như kinh đào đồng dạng tuôn ra, dùng một loại cuồng bạo xu thế, hung hăng đánh úp về phía trung niên nhân. Bốn phía không gian thoáng cái ngưng trệ. Trung niên nhân hoảng sợ phát hiện hành động của hắn có chút trệ chát chát. Một trưởng này phía dưới đúng là hình thành cùng loại tràng vực cấm chế. Tiểu tử, ngươi quá làm càn. Trung niên nhân gầm nhẹ, bước ra bay ngược, đồng thời ống tay áo hất lên, một đạo thổ hoàng hào quang lướt đi, chính là một khối quy lân đường vân tấm chắn, không ngừng xoay tròn bành trướng, cuối cùng hóa thành một mặt mấy trượng vuông thổ hoàng tấm chắn, ngăn tại trung niên nhân trước người. Mặt này quy lân đường vân thổ hoàng tấm chắn mới được là trung niên nhân mạnh nhất bảo vật, hắn phẩm chất đã là siêu việt thánh cấp đỉnh phong, ẩn ẩn muốn tiến vào chuẩn đại lục cấp phẩm chất. Đông, cuồng bạo trưởng kinh oanh kích tại thổ hoàng trên tấm chắn, kể hết bị ngăn trở, tiếp cận chuẩn đại lục cấp bảo vật lực phòng ngự thật là kinh người. Nhưng là, một cổ kỳ dị lực lượng nhưng lại xuyên thấu qua tấm chắn, oanh hướng phía sau trung niên nhân, rắn rắn chắc chắc vỗ vào hắn trên lồng ngực. Đ-A-N-G-G. Trong hư không truyền ra rung rung tiếng vang, thổ hoàng tấm chắn về sau, trung niên nhân bay rớt ra ngoài, ngực lõm xuống dưới, hắn thượng có một cái rõ ràng trưởng ấn. Làm sao có thể, của ta Nham Quy Thánh Thuẫn vậy mà không đỡ ở một trưởng này. Trung niên nhân toàn thân đau, đớn muốn nứt, kinh hãi gần chết, hắn Nham Quy Thánh Thuẫn phòng ngự rất mạnh. Không chỉ có thể ngăn cản đánh chính diện, cũng có thể hóa giải các loại ám kình, nếu không, cũng xưng không thượng là ẩn ẩn tiến vào chuẩn đại lục cấp bảo vật. Thế nhưng mà, thiếu niên này trưởng kình đúng là như thế cổ quái, trực tiếp xuyên thấu qua Nham Quy Thánh Thuẫn, không có bị hóa giải mảy may. Vèo, Tần Mặc bay vút tới, hắn di động chi nhanh chóng, giống như thuấn di đồng dạng, trong thời gian ngắn tựu đuổi theo trung niên nhân, ở giữa không trung lại bước ra một cước, kỳ lân đạp thụy phát động, tướng trung niên nhân đá tiến dưới mặt đất, một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện một cái thật sâu hố, trung niên nhân khí tức đều không có, sinh tử không biết, như vậy động tĩnh quá lớn, xa xa rất nhiều cường giả đều nhìn thấy. Nhưng lại nhao nhao lách qua, biết được giao chiến song phương đều là cọng rơm hơi cứng, đều tâm niệm trong hạp cốc bảo vật, ai cũng không muốn đến đang xem cuộc chiến gây phiền toái. Tần Mặc đứng lặng tại hố bên cạnh, đưa tay một chiêu, tướng đứt gãy súng lục, cái kia mặt thổ hoàng tấm chắn nhiếp tới trong tay, quan sát một chút, diệu a hát, cái này khôi tấm chắn thực là không tệ. Dùng nhãn lực của hắn, tất nhiên là nhìn ra, mặt này Nham Quy Thánh Thuẫn giá trị, đã là ẩn ẩn vượt ra khỏi thánh khí phạm trù. Tần Mặc vừa rồi tựu kỳ quái, riêng lấy trưởng kinh mà nói, thánh cấp phòng ngự bảo vật cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Cái này khối thổ hoàng tấm chắn lại có thể sừng sững bất động phòng ngự. Có thể thấy được cái này bảo vật bất phàm, không thể tưởng được. Cái này khối thổ hoàng tấm chắn đúng là ẩn ẩn siêu việt thánh khí. Quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ. Về phần bị chém đứt đoàn thương, bỏ đầy đủ sắc bén, tại thánh binh trung vẻn vẹn là trung quy trung củ, huống hồ cũng bị hắn chặt đứt, dùng làm đúc lại cuồng nguyệt địa khuyết kiếm tài liệu, ngược lại là coi như cũng được. Không thể tưởng được loại này thần bí năng lượng đáng sợ như thế, có thể đều xuyên thấu như vậy thánh thuẫn, lực lượng không có giảm bớt chút nào. Đèn linh thì là sợ hãi thán phục, trước khi tại trong mật thất, đã là minh bạch loại này thần bí năng lượng rất cường. Cái kia một ít đoàn năng lượng đủ để đuổi giết hoàng chủ trung kỳ đại cao thủ. Hiện tại thì là lại để cho Tần Mặc, đèn linh đã có hoàn toàn mới nhận thức, cái này thần bí năng lượng vận dụng tốt, căn bản không cần hao phí quá nhiều, có thể đối với cường địch tạo thành chí mạng uy hiếp. Tần Mặc cũng rất kinh hỉ, nếu là loại lực lượng này có thể nuôi dưỡng được một cái kiếm hồ lô, thì là hắn lại một đại sát thủ giản, nắm nham quy thánh thuẫn, thanh kim thần diễm nhất thiểm, tại thiên quyến thần diễm dưới tác dụng, mặt này bảo thuẫn thượng lạc ấn bị xóa đi. A hát, trong hố sâu truyền ra hét thảm một tiếng, trung niên nhân từ đó thoát ra, như là bị chém cái đuôi đại vĩ ba lang, đau đến khuôn mặt vặn vẹo, từ giữa không trung một mực lăn qua lăn lại đến trên mặt đất. Bởi vì nham quy thánh thuẫn là trung niên nhân là tối trọng yếu nhất bảo vật. Hắn ở trong đó quán trú một đám thần hồn. Hiện tại lạc ấn bị xóa đi. Hắn đau đớn có thể nói là khắc cốt minh tâm. Bổn tọa nham quy thánh thuẫn. Trung niên nhân kêu thảm thiết. Thể xác và tinh thần đều tại gặp dày vò. Người nham quy thánh thuẫn. Cơm khả dĩ ăn bậy. Lời nói cũng không thể nói lung tung. Ngươi cái tên này còn muốn lừa ta bảo vật sao? Tần Mặc thanh âm truyền đến, như là một chậu nước đá, tưới vào trung niên nhân trên đầu, lại để cho hắn thể xác và tinh thần trong nháy mắt mát thấu. Cách đó không xa, thiếu niên kia vuốt vuốt nham quy thánh thuẫn, mặt này bảo thuẫn tại hắn trong tay tùy ý biến lớn nhỏ đi. Phát ra khí tức so tại trung niên nhân trong tay còn phải mạnh hơn mấy chù. Trung niên nhân trong nội tâm run lên, vội vàng đứng lên, sụp mi thuận mắt, vị tiên sinh này, tại hạ sai rồi, đây là ngài bảo vật, vừa rồi nhất thời sinh ra tham niệm, muốn mưu đoạt, kính xin thứ tội. Tần Mặc gật đầu, coi như ngươi thức thời, ở nửa đường thượng lừa gạt, ta vốn định cho ngươi một cái khác. Cốt minh tâm giáo huấn. Bây giờ nhìn ngươi thái độ không tệ, coi như xong đi. Nghe vậy, trung niên nhân âm thầm nghiến răng nghiến lợi, bi thúc tới cực điểm. Đây vốn là hắn mới vừa nói không thể tưởng được đảo mắt tự ứng nghiệm tại chính mình trên người, nhưng lại trong nội tâm vô cùng tức giận, cũng không dám biểu lộ mảy may. Vị tiên sinh này, nếu là vô sự, tại hạ như vậy rời đi. Trung niên nhân cung âm thanh nói, đừng nóng vội lấy đi. Tần Mặc đưa tay ngăn trở, mỉm cười nói, cái này tòa hạp cốc có bí tàng xuất thế, đều đến nơi này, há có thể tay không mà về. Ta nhìn ngươi thực lực không tệ, tự cùng một chỗ kết bạn, ta vừa vặn thiếu một cái dò đường, lại để cho bổn tọa dò đường. Trung niên nhân trong nội tâm nổi giận, hắn thân phận như vậy, cho một cái tiểu bối trợ thủ, nếu là truyền đi, chẳng phải là thân bại danh liệt, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Ngẩng đầu, tiếp xúc đến thiếu niên nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ánh mắt lạnh như băng. Trung niên nhân nghĩ đến vừa rồi một trường, lập tức lửa giận toàn bộ tiêu tán. Đây là một cái tiểu quái vật, dùng hắn vừa rồi hành vi, nếu là chống lại, tất nhiên sẽ bị vô tình đuổi giết. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/mao/nối-son-nối-cusng-nối-cuc-nối-toc-nối-kill-uy-nối-nsan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày. Thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.